Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 635, quá không công bằng. Tô Nghĩa sau khi tiến vào phòng, Tô Lâm cùng Trương Sán Dương đứng ở trong sân kiên nhẫn đợi. Tô Lâm liếc mắt Trương Sán Dương liếc một chút, phát giác Trương Sán Dương sắc mặt có chút không dễ nhìn. Kỳ quái hỏi: Trương sư huynh, ngươi ngã bệnh, có thể là tối hôm qua ngủ không ngon đi. Trương Sán Dương qua loa một tiếng, hắn cũng không phải là ngủ không ngon, mà chính là đau lòng linh tài. Tô Lâm tựa hồ phát giác ra chút gì, an ủi: Trương sư huynh, ta ca đều là đại luyện đan sư, nhất định có thể cho ngươi luyện chế ra đan dược, ngươi đừng lo lắng. Ngạch, ta không lo lắng. Trương Sán Dương khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tô Nghĩa hôm qua mới bắt đầu luyện chế đan dược, một ngày thời gian liền thành đại luyện đan sư rồi. Tô Lâm tin tưởng đó là Tô Lâm sự tình, dù sao hắn là không tin. Trương sư huynh, Tô Lâm, các ngươi đứng ở trong sân làm gì? Đúng lúc này, Tào Thanh Lãng đẩy cửa phòng ra đi ra. Không có việc gì, ta ca tại gian phòng luyện chế đan dược, chúng ta chờ ở tại đây. Tô Lâm giải thích nói. A, Tào Thanh Lãng nhẹ gật đầu, đột nhiên sửng sốt một chút, sau đó mở to hai mắt nhìn lấy Tô Lâm, thử dò xét nói: Ngươi vừa mới nói Tô Nghĩa tại luyện chế đan dược, hắn cơ hồ cả ngày cùng Tô Nghĩa lăn lộn cùng một chỗ. Tô Nghĩa làm sao có thể sẽ luyện chế đan dược? Bản năng, hắn coi là có nghe lầm hay không? Đúng, ta ca ngay tại cho Trương sư huynh luyện chế đan dược. Tô Lâm khẳng định một tiếng. Tào Thanh Lãng khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch lên, tùy theo nhìn về phía Trương Sán Dương. Trương Sán Dương cười khổ nói: Tô Nghĩa hoàn toàn chính xác tại luyện chế cho ta đan dược. Tô Nghĩa là luyện đan sư. Tào Thanh Lãng một mặt mờ mịt: Ta ca là đại luyện đan sư. Tô Lâm cải chính: Tào Thanh Lãng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, hắn cảm giác não tử có chút choáng váng. Tô Nghĩa là đại luyện đan sư. Cái này trò đùa mở có phải là hơi nhiều phải không? Tỷ phu, ngươi ở đâu? Ra đến cho ta một lời giải thích. Bình tĩnh sân nhỏ, đột nhiên truyền đến Giang Hạo Nhiên táo bạo thanh âm. Trương Sán Dương, ngươi mù ồn ào cái gì? Không biết ta ca chính tại luyện chế đan dược không thể bị quấy rầy. Tô Lâm quát lớn một tiếng. Vậy được, đợi lát nữa ta hỏi lại hắn. Giang Hạo Nhiên một bộ chưa nguôi cơn tức dáng vẻ. Hạo Nhiên, chuyện gì xảy ra? Tào Thanh Lãng mờ mịt mà hỏi. Ngày bình thường, Giang Hạo Nhiên tại Tô Nghĩa trước mặt rất biết điều, làm sao đột nhiên biến đến như thế nóng này? Nhìn qua còn một bộ hưng sư vấn tội dáng vẻ. Chẳng lẽ Tô Nghĩa làm cái gì người người oán trách sự tình? Giang Hạo Nhiên không có giải thích, ngược lại hướng Tô Lâm hỏi. Tô Lâm, tỷ phu có phải hay không cũng cho ngươi trúc thể đan rồi? Cho, thế nào? Tô Lâm không có để ý. Giang Hạo Nhiên bực mình nói. Ngươi nói thế nào? Ngươi cùng ta tỷ đều có trúc thể đan, thì ta không có. Còn có làm hay không, ta là người một nhà. Tỷ phu làm như vậy quá không công bằng. Nếu như là bình thường đan dược, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng trúc thể đan thì không đồng dạng. Hôm qua, Giang Phiêu Tuyết phục dụng trúc thể đan, trực tiếp từ thối thể cảnh nhất trọng tấn thăng đến thối thể cảnh ngũ trọng. Biết được tin tức này thời điểm, hắn đều điên cuồng. Nếu như hắn cũng có thể phục dụng thối thể đan, chẳng lẽ có thể nhanh chóng tấn thăng đến thối thể cảnh thập trọng rồi. Sáng sớm tìm đến Tô Nghĩa lý luận, kỳ thật mục đích chủ yếu là vì trúc thể đan tới. Tô Lâm có thể lý giải Giang Hạo Nhiên tâm tình, nếu đổi lại là nàng, cũng sẽ rất tức giận. Giang Hạo Nhiên, anh ta nói, đợi khi tìm được Phục Linh Hoa, liền có thể tiếp tục luyện chế trúc thể đan, đến lúc đó nhất định sẽ cho ngươi một số. Tô Lâm an ủi, cái này còn tạm được. Giang Hạo Nhiên nói lẩm bẩm, có điều, sự kiện này tỷ phu nhất định muốn cho ta một cái công đạo mới được. Dù sao, ta thế nhưng là hắn thân em vợ. Tô Lâm chép miệng tắc lưỡi, luôn cảm giác Giang Hạo Nhiên nói lời có chút buồn nôn.